Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, cuộc chiến giữa các hoàng tử. Tiểu tử thúi, ngươi lại ở kinh thành ngoài có như thế một tòa đại linh mạch. Tin tức này, ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho ta biết? Doãn Hầu đi tới, hung hăng nắm ở Vương Xung vai, cánh tay hơi vừa phát lực. Vương Xung toàn thân xương cốt liền vang lên kèn kẹt, tức cũng đã đạt đến nguyên khí cấp 9 đỉnh cao, nhưng là cùng Doãn Hầu nữ nhân này so với, Vương Xung tu vi vẫn là không khỏi kém một chút. Yên tâm, Doãn Hầu nếu như muốn đi tu luyện, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Tòa kia linh mạch ngươi suy nghĩ lúc nào đi, liền lúc nào đi, tuyệt đối sẽ không có hạn chế ngươi. Vương Xung nói. Trong lòng trận trận cười khổ, từ Doãn Hầu trên cánh tay truyền tới cự lực một làn sóng tiếp vừa tiếp xúc với. Cùng nàng mảnh khảnh thân thể ngoại hình hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Tức cũng đã đánh bại A Bất Tư loại này cường địch. Nhưng là cùng Doãn Hầu loại này đối thủ so với, Vương Xung cảm giác mình vẫn là kém không ít. Tiểu tử thúi, coi như ngươi hữu tâm. Nghe được Vương Xung mà nói. Doãn Hầu ánh mắt sáng lên, phá giận làm vui, dùng sức nắm ở Vương Xung vai tay cũng nới lỏng không ít. Đúng rồi, còn có ta mấy cái kia khuê bên trong bạn tốt, các nàng cũng muốn đi. Không thành vấn đề, dẫn các nàng cùng đi chứ. Vương Xung không chút nghĩ ngợi phất tay nói, linh mạch lớn như vậy, nhiều mấy người các nàng cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ bằng mượn nhị tỷ Vương Chu Nhan cùng quan hệ của các nàng. Vương Xung cũng sẽ không như thế keo kiệt. Tiểu tử thúi, này con tạm được. Doãn Hầu đại hỉ, một cái buông lỏng ra Vương Xung vai. Một mặt mở cờ trong bụng dáng vẻ, gian kế, thực hiện được. Doãn Hầu lúc này mới có tâm sự chú ý tới Vương Xung sau lưng chỉ qua viện. Ồ, ngươi ngôi viện này cũng rất tốt. Doãn Hầu thật giống lần thứ nhất nhìn thấy nói, ta viện tử này xây rất lâu được rồi. Vương Xung trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tuy rằng Chu Tước phong cách có chút xa, nhưng cũng không trở thành một chút tin tức cũng không biết chứ. Đã sớm nghe nhị tỷ đã nói, Doãn Hầu là cái mê võ nghệ. Bây giờ nhìn lại một chút cũng không giả. La Thành, người mang Doãn Hầu tiến vào đi nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nhìn xung quanh đi. Vương Xung chỉ vào một tên chỉ qua viện hộ vệ. Đối với hắn nói. Vâng, công tử, hộ vệ rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Công tử, làm sao bây giờ? Chờ đến Vương Xung đuổi rồi Doãn Hầu cái kia, khủng bố, nữ nhân. Triệu Kính Điển rốt cục mở miệng nói. Vương Xung lại lần nhíu mày. Nhìn bên dưới ngọn núi đám người. Trầm ngâm không nói. Phái người hạ đi siêu tập một phần danh sách, nhìn xem rốt cục là người nào suy nghĩ muốn gia nhập chúng ta chỉ qua viện. Chọn một phần danh sách, sau đó giao cho ta, chỉ qua viện sự tình. Ta nguyên bản chuẩn bị một bước một cái vết chân, từ từ đi, bất quá bây giờ, hay là không có cần thiết chờ lâu như vậy. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất. Vương Xung nghe cái kia từng làn cuồng nhiệt, tiếng gầm, như đinh chém sắt nói, phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ nằm. Tuy rằng bị người mưu hại, đánh trở tay không kịp, nhưng là chuyện gì đều có tính hai mặt, chuyện này nếu như vận dụng thật tốt, chưa thường không là một chuyện tốt, một cái kỳ ngộ, Vương Xung trong lòng chậm rãi có quyết đoán, sau đó... Vương Xung an bài xong xuôi, đem sở hữu nguyên bản dùng để ngăn cản đám người hộ vệ. Toàn bộ phái xuống thu thập danh sách, nguyên bản bởi vì bị ngăn trở, có chút bất mãn đoàn người, nhất thời sôi trào khắp trốn. Đầu đầu cũng có hoan hô Vương Xung tên âm thanh, chỉ sợ cũng liền tính kế người đều không nghĩ tới. Vương Xung bởi vì chuyện này, ngược lại ở trong trại huấn luyện danh vọng tăng vọt. Ao ao ao, ngay ở Vương Xung phái người thu thập danh sách thời điểm. lại là một cái chim bồ câu trắng ào ào ào vỗ cánh từ không trung bay đi. Hôm nay chú định không phải cái bình tĩnh tháng ngày. Vương Dung mở ra chim bồ câu trắng trên đùi giấy viết thư. Nhìn thấy phía trên đại bá Vương Tuyên dấu ấn. Nhất thời giật mình, có chút do dự một chút. Vương Dung mở ra giấy viết thư. Rất nhanh nhìn lại, đại bá Vương Tuyên gửi thư rất bình thường. Chỉ có thật đơn giản mấy dòng chữ. Đại khái chính là hỏi dò Vương Dung. Kinh sư bên ngoài tòa kia to lớn linh mạch. Có phải thật vậy hay không là thuộc về Vương Dung? Thế nhưng chính là như thế một phong không có gì đặc biệt. Xem ra không có cái gì thực chất nội dung tin. Sau khi xem xong, Vương Dung nhưng trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới. Ở giấy viết thư bên trong, đại bá Vương Tuyên tìm từ vô cùng khách khí. Hoàn toàn khác với hắn dĩ vãng tự nhiên. Tùy ý. Lấy Vương Dung đối với đại bá Vương Tuyên hiểu rõ, này không giống như là xuất từ đại bá khẩu khí, phản giống như là nhận ủy thác của người, giúp người khác hỏi dò cái gì như thế. Lấy đại bá Vương Tuyên bây giờ trên triều đình địa vị, có thể làm cho hắn như vậy làm khó dễ, rồi lại thoái thác không xong người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Dung chỉ cần có chút suy nghĩ liền có thể nghĩ ra được. Ai? Vương Dung trong lòng thở dài một tiếng, đem giấy viết thư để xuống. Trong lòng đột nhiên nặng vô cùng. Không có ngoài ý muốn, có thể làm cho đại bá tình thế khó xử. Ở trong thư ú a ú ớ, nhưng lại không thể không nói. Hẳn là đại hoàng tử trước thu được sư phụ Tà Đế lão nhân tin, nói có mặc hoàng thất hộ vệ trang phục người xuất hiện ở linh mạch phụ cận thời điểm. Vương Dung trong lòng cũng đã có dự cảm không tốt. Bây giờ tất cả quả nhiên xác nhận, không có ngoài ý muốn. Phái thiên cơ thuật sư tính tới linh mạch vị trí, sau đó tuyên bố tin tức tính kế chính mình chính là một vị hoàng tử. Để đại bá viết thư tuân hỏi mình cũng là một vị hoàng tử. Vương Dung chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, đời này chuyển thế trùng sinh. Vương Dung cực không muốn cuốn vào chính là cuộc chiến giữa các hoàng tử, Quảng Hạc Lâu sự kiện, Thái Chân Phi sự kiện, Tiết Độ Sứ sự kiện. Những này đủ khiến người như băng mỏng trên giày, thịt nát xương tan sự kiện. Không có một kiện có thể cùng cuộc chiến giữa các hoàng tử so với các triều đại đổi thay. Mặc kệ bất kỳ thánh quân trên đời, cuộc chiến giữa các hoàng tử mãi mãi cũng là trong đó chuyện nguy hiểm nhất. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân. Ở sở hữu xung đột cùng tranh chấp bên trong, nhất kịch liệt, nguy hiểm nhất chính là cuộc chiến giữa các hoàng tử. Thượng cổ vũ chuyện ngôi cho bá ích, kết quả vũ nhi tử giết bá ích, ngũ mã phân thây. Đây chính là cuộc chiến giữa các hoàng tử. Bất kỳ dính đến hoàng quyền tranh cướp đều là cực kỳ tàn khốc cùng máu lạnh. Quảng Hạc Lâu sự kiện, vương gia thất bại, còn có thể tạm thời an toàn một cái mạng, kéo dài hơi tàn rất nhiều năm. Thái Chân Phi sự kiện, vương gia cũng chính là luân vì là bình dân. Tiết Độ Sứ sự kiện, bị hao tổn chính là quốc gia. Cùng vương gia không hề có trực tiếp liên hệ. Thế nhưng cuộc chiến giữa các hoàng tử, một khi tân hoàng đăng cơ, sở hữu trước đây chống đỡ đối địch hoàng tử người, toàn bộ là bỏ mình tộc diệt, mảnh ngói không còn, liền cầu thả sống sót cũng không được. Thánh minh như đại vũ, lựa chọn tiếp tục người bá ích, đều bị nhi tử khải ngũ mã phân thây, chớ nói chi là những người khác. Liền ngay cả hiện nay thánh hoàng đăng cơ thời điểm đều là như vậy. Nơi nào còn có cái gì ngoại lệ? Đối với cuộc chiến giữa các hoàng tử, Vương Dung một mực tương đương cẩn thận. Có thể không cuốn vào, liền không cuốn tới, tận lực rời xa. Thế nhưng một tòa linh mạch, nhưng khiến cho Vương Dung không cách nào tránh khỏi bị cuốn vào cái này trung thổ đại đường nguy hiểm nhất vòng xoáy. Đại bá Vương Tuyên sau lưng đại hoàng tử, tên kia phái khiển thiên cơ thuật sư tìm kiếm linh mạch bí ẩn hoàng tử. Một khi có hai vị hoàng tử cuốn vào, Vương Sung có thể khẳng định, đón lấy nhất định có càng nhiều hoàng tử tìm tới cửa. Những hoàng tử này mặc kệ là từ chối, vẫn là đáp ứng, đều là họa không phải phúc. Ở tràng nguy cơ này bên trong, không tồn tại cách làm chính xác, không tồn tại có thể bo bo giữ mình. Làm liền là sai, làm thêm nhiều sai, không làm cũng là sai lầm. Nắm tay bên trong giấy viết thư, Vương Dung Chi cảm thấy trước nay chưa có trầm trọng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vương Dung trong lòng thở dài nói, rất nhanh xoay người trở lại chỉ qua viện. Thật mạnh mẽ linh mạch a. Làm Vương Dung trong chỉ qua viện bề bộn đến loạn tay loạn chân thời điểm, hắn cũng không biết, Chu Tước Phong Đỉnh, một tên có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, xem ra thân phận phi phàm màu đỏ nữ tử, chính chân đạp một vòng như lửa khói võ đạo vầng sáng, cùng một tên sắc mặt cay nghiệt trong cung ma ma, đồng thời ngắm nhìn chỉ qua viện phương hướng, sau lưng các nàng, 10 cái cung trang nữ tử bồi tiếp, những cô gái này từng cái tu vi phi phàm. Liền kém nhất đều có chân võ cảnh tu vi, ở tòa này trong trại huấn luyện có vẻ đặc biệt chói mắt. Công chúa, đây chính là cơ hội rất tốt a. Khó cho chúng ta chính đang côn ngô trong trại huấn luyện, thì càng thêm không cho bỏ qua. Bên cạnh vẻ mặt lạnh lẽo, sắc mặt cay nghiệt, vừa nhìn liền biết rất lợi hại, thật không tốt trong cung ma ma nói, nàng năm ngón tay khô gầy. Nhưng cũng lộ ra một luồng kim phấn, vừa nhìn liền biết luyện qua đặc thù công phu, mà ở nàng tay phải giữa năm ngón tay thì lại mang theo một phong thư. Đây là một phong tin tức mới nhất, căn cứ chỉ thị của nàng, một tên ngượng nghịu thăm dò đã đi tới linh mạch vị trí từng điều tra. Truyền về tin tức là, tòa này linh mạch linh khí rất đậm, càng quan trọng hơn là, phạm vi cực lớn, tin tức như thế, đã đủ để khiến người tâm động, như vậy một tòa to lớn linh mạch, đã đủ để ở cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong đưa đến tác dụng to lớn. Tất nhiên như vậy, vậy liền đem nó đoạt lại. Bên vách núi, Nghê Hoàng công chúa ngẩng cao trắng như tuyết, tu dáng dấp cổ, không chút nghĩ ngợi nói. Sán lạn vầng sáng đưa nàng nguyên bản tuyệt sắc, kiều ngạo dung nhan sước lộ vẻ càng mỹ lệ, đoạt tự nhiên là muốn đoạt lại. Bất quá, tiểu tử kia thật không đơn giản đây, lão ma ma đột nhiên nhíu mày nói, nàng tuy rằng ở lâu trong cung, bình thường cũng là theo chân Nghê Hoàng công chúa bên người, nhưng lại không phải hai lỗ tai bế tắc hạng người, lão ma ma cũng không nghĩ nhiều. Liền đem mình siêu tập đến liên quan với tiểu tử kia tin tức nói ra. Hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Nguyên lai chẳng qua là cái lấy lòng mọi người ra hòa. Cũng chính là phụ hoàng mới có thể tin hắn. Nghê Hoàng công chúa nghe xong tiết độ sứ sự kiện, một mặt khinh thường nói, lại nói, vương gia to lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh hoàng gia còn lớn hơn? Ta cũng không tin, ta để hắn giao, hắn dám không dậy đi ra. Lại nói, nếu như hắn từ chối, vậy thì đánh cho hắn đáp ứng. Ta cũng không thích bị người ta cự tuyệt. Nghê Hoàng công chúa nói nhẹ nhàng sờ một cái nắm đấm. Một luồng khí thế khổng lồ tùy theo từ trong cơ thể bộc phát ra. Chấn động đến mức toàn bộ vách núi cũng hơi rung động. Huyền võ cảnh cường giả. Mọi cử động có lớn lao uy lực, làm như hoàng thất cành vàng lá ngọc, nàng tự có cái vốn để kiêu ngạo, huyền võ cảnh tu vi, liền ngay cả a không giống nhân vật như vậy, ở trước mặt nàng đều không đáng nhắc tới. Công chúa nói đúng lắm, vương gia mạnh mẽ đến đâu, đó cũng là hoàng gia nô tài, một lúc, ta liền mang công chúa tới xem, tiểu tử kia nếu là thật dám từ chối. Đến thời điểm, lão nô liền thay công chúa hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn ngoan ngoãn đem linh mạch giao ra đây. Lão ma ma đột nhiên gật gật đầu, lộ ra một cái khiến người sờn cả tóc gáy nụ cười. Mặc kệ công chúa muốn cái gì, cũng mặc kệ có nhiều khó khăn, chỉ muốn công chúa một câu nói, nàng đều sẽ thay nàng nắm đến. Đây là nàng làm nô tài sứ mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.